Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 234, trong nháy mắt nghiền ép. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Vậy ngươi vì sao muốn đến chỗ của ta? Lập tức tiến đến đem nàng mang về không phải rồi? Ta đã để bộ hạ đi qua, không bao lâu nữa liền có thể tìm tới đi. Laius biểu hiện ra không hiểu thong dong. Này quỷ dị thái độ làm cho Shiroyasa có chút không vui. Shiroyasa yên lặng đứng dậy. Laius đem nguyên bản dùng để chở trà bánh đĩa ném về phía cánh cửa, ngăn cản nàng hành động. Đùng, Shiroyasa đem đã quẳng thành từng mảnh nhỏ đĩa dẫm đến càng nát. Lấy mang theo rõ ràng địch ý ngữ khí mở miệng đặt câu hỏi. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ta cho rằng nên tránh cho loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Đây chính là ta tự nhận quan tâm an bài ở lần này trình diễn đào vong tiết mục nguyên nhân. Là đối với đi qua thể cộng đồng chấp nhất. Nếu là không có chặt đứt phần này chấp nhất, nói không chừng sẽ cho giao dịch đối tượng mang đến phiền phức a. Shiroyasa nheo mắt lại. Ngươi, chẳng lẽ muốn tập kích no nem? Cái gì tập kích? Thật sự là không có lễ phép thuyết pháp. Là muốn để trộm đi bên ta vật sở hữu no nem gặp thiên phạt. Ân, liền dùng cái này danh nghĩa a. Dù sao coi như hủy một cái vô danh thể cộng đồng, cũng sẽ không có ai sinh khí a. Bộp một tiếng, Shiroyasa đem quạt xếp khép lại. Ta tuy nói tính tình ôn hòa, chẳng lẽ lại, tiểu tử ngươi muốn xem đến ta nổi giận dáng vẻ a? Oà ờ, hoàn toàn chính xác. Nếu là cùng được xưng tụng là Bạch Dạ Ma Vương, Shiroyasa đại nhân động thủ, liền xem như ta cũng sẽ chết a. Bất quá tại bị ngươi giết chết trước, ta chỉ ít sẽ thử để dạng này mặt tiền cửa hàng biến mất ờ. Ta nghĩ, nhìn thấy đáng yêu bộ hạ bị đánh được vỡ nát nhất định khiến người rất phô tâm a. Laius phô bày một cái treo ở cổ ngắn dây chuyền bên trên cái kia màu vàng vật phẩm trang sức. Cái này có đầu lâu ngoại hình trang sức, chính là thực lực đủ để cùng ma vương địch nổi. Perseus có mạnh nhất hít. Nhìn thấy cái kia đồ án, Shiroyasa lại cười. Ma tinh a, ngươi nói ngươi đối với ngươi vật sở hữu đi qua có hiểu biết. Như vậy, đối với nàng đi qua, ngươi lại giải bao nhiêu đâu? Ai quản loại sự tình này a? Chỉ cần có thể nắm giữ không lâu tốt a. Trong nháy mắt, cuồng phong hóa thành vô hạn trọng áp, trực tiếp oanh ở trên người Laius. Bởi vì không thể thừa nhận áp lực, hắn trực tiếp bị nghiền ép được toàn thân xương cốt đều chi chi rung động. Gì cái gì? Ngươi muốn giết chết ta a? Đó là thân là Floor Master ngươi việc a. Đây chính là trọng tội. Cáp, ngươi là tại cùng một tên ma vương bàn điều kiện a? Liền xem như hai nữ thần ta cũng không để vào mắt qua. Bất quá là vì để nàng thoáng tiếp nhận một chút giáo huấn, cho nên mới một mực yên lặng không lên tiếng không có xuất thủ. Ngươi cho rằng có nàng làm vương bài liền có thể muốn làm gì thì làm a? Tựa như trào phúng đồng dạng. Shiroyasa nhìn xem bị nghiền ép Laius, than nhẹ một tiếng. Nhưng mà đối với Shiroyasa nói cái gì, hoàn toàn không biết Laius chỉ là nổi gân xanh. Thả ta ra. Ngươi là tại cùng ta bàn điều kiện a? Ta nghiền ép lên tối cường chủng tu la thần Phật, không có 800 cũng có 1000, ngươi lại tính như thế nào? Trong chớp nhoáng này, Laius ngẩng đầu lên, nhìn xem lộ ra răng nanh Shiroyasa, nội tâm bỗng nhiên tràn ngập lên sợ hãi. Vốn cho rằng linh cách bị Phật môn khống chế lại, Shiroyasa cũng bất quá là bị rút răng nanh mãnh thú, không đủ gây sợ. Nhận Phật môn hạn chế, hắn liệu định Shiroyasa không dám xuất thủ. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn không giống như là hắn tưởng tượng như thế. Bạch Dạ Ma Vương trong nháy mắt lộ ra vương uy, liền đem hắn nghiền ép không chút nghi ngờ. Nói thêm nữa một câu, khả năng ngay cả lông đều không thừa xuống. Chờ đã, chờ một chút, là ta vô lễ, ta xin lỗi. Laius loại tiểu nhân này vật căn bản không hiểu rõ thiên nhãn cùng Phật môn quan hệ trong đó, mà Shiroyasa Linh Cách bị Phật Môn phong ấn chân tướng đến cùng lại là như thế nào? Càng không phải là hắn có thể lý giải. Nghe đến đó, Shiroyasa ngược lại cười cười, tiện tay vung lên, tất cả uy áp trong nháy mắt biến mất. Thời gian qua đi ngàn năm, ta cũng biến thành ôn hòa a, bất quá, đối với như ngươi loại này gia hòa, cũng không đáng được ta xuất thủ. Shiroyasa chỉ là cười cười. Nàng nhìn xem Laius, lên tiếng lần nữa. Perseus, tiểu tử, thật tốt giấu trong lòng ngươi mạnh nhất gíp đi. Thiên phạt đến cùng sẽ như thế nào hạ xuống? Còn không biết nha. Shiroyasa cười, lập tức quơ quạt xếp đi ra khỏi phòng. Đến cửa ra vào thời điểm, bỗng nhiên cùn một cái, mở miệng nói, đúng rồi, đem mặt đất cho ta thu thập sạch sẽ lại rời đi. Để lại một câu nói, Shiroyasa lập tức biến mất. Laius trên đầu nổi gân xanh, nhưng lại không thể không lại khuất phục. Đáng chết, như là đã thân là Floor Master, còn dạng này tùy ý làm bậy. Loại chuyện này nên báo cáo, để thượng tầng những tên kia thấy rõ ràng Shiroyasa chân diện mục. Nàng thân là ma vương răng nanh còn không có bị loại bỏ. Laius một mặt âm trầm, dưới sự bất đắc dĩ, đem sàn nhà thu thập sạch sẽ qua về sau, chính là xám xịt rời đi. Đối với trước đó Shiroyasa mà nói, Laius cũng không hề hoàn toàn lý giải. Bởi vậy, hắn đối với Algo sự tình cũng không hiểu rõ. Cũng không biết Algo là đã từng thiên nhãn thành viên. Càng không biết, Algo cùng Shiroyasa đã từng là đồng bạn sự tình. Lời tuy như vậy, nhưng là Laius trong nội tâm lại có một cỗ phi thường dự cảm bất tường. Shiroyasa nói những cái kia để hắn nghe không hiểu mà nói, để hắn có chút để ý. Ta có phải hay không không để ý đến thứ gì trọng yếu? Không có bất kỳ cái gì đầu mối. Laius về tới chính mình thể cộng đồng, nhưng mà làm hắn đến chính mình thể cộng đồng trong nháy mắt lại ngây dại. Hiện ra ở trước mặt hắn cũng không phải là cái kia quen thuộc phồn hoa thể cộng đồng Perseus, mà là biến thành phế tích, trở thành biển lửa địa ngục, khói đặc che đậy tầm mắt, lung tháng tồn tại, đem nguyệt quang toàn bộ chém đứt. Trong chớp nhoáng này, Laius căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây cũng là xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.